Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Điên Cuồng Đại Xâm. Từng đạo không gian chi nhận cùng chân linh mảnh vỡ tiếp xúc. Trong chốc lát chân linh mảnh vỡ như là bị kim châm phá bọt biển. Bình nhưng vỡ vụn, bình bình bình bình, nương theo lấy bó lớn chân linh mảnh vỡ lần lượt vỡ vụn. Đại Mặc tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Thanh âm thê lương, rõ ràng, chỉ phải gìn giữ lấy như vậy hư hao tốc độ. Đại Mặc toàn bộ vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian. Một khối cũng không thể chạy thoát. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn Đại Mặc chân linh mảnh vỡ vận tốc thoát lại nhanh cũng không có khả năng chớp mắt chạy trốn. Tới ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng bên trong, một cái ý niệm trong đầu ra. Liền có thể triệu hoán ra không gian chi nhận, chạy ra 10 dặm cùng 1 dặm không có bản chất khác nhau. Đồng thời thúc làm 3 loại pháp tắc tiêu hao thật to lớn. Tiêu Mặc không khỏi nhíu mày, đồng thời thúc làm thời gian, không gian cùng lớn 3 động 3 loại pháp tắc khiến cho trong cơ thể hắn nội tức kịch liệt tiêu hao. Lãnh chúa cấp nhân vật nội tức liền giống với phàm tục người khí lực. Dùng hết người tự nhiên là mệt mỏi. Mà kia từng đầu thiên địa pháp tắc liền là phàm tục sử dụng từng kiện vũ khí. Như đao thương búa kích loại hình. Mỗi một kiện vũ khí lực sát thương còn có đối khí lực tiêu hao cũng khác nhau. Siêu tương đương Tiêu Mặc một bên thúc làm không gian chi nhận cắt chém Đại Mặc chân linh đồng thời. Cũng thi triển thời gian gia tốc nhanh chóng phóng tới Đại Vũ. Đại Vũ dọa đến hồn phi phách tán. Ngay cả nhị ca đều gánh không được Tu La một đấm. Hắn thực lực càng sau, mới thống lĩnh cấp độ mà thôi. Lập tức mặt đều biến thành màu đất. Nhanh chân lao nhanh đồng thời lớn tiếng hướng Đại Xâm la lên. Đại ca, mau cứu, rất nhanh. Đại Vũ chạy trốn chi thế dừng lại. Cả người giống như là bị vô hình dây thừng trói chặt ở. Động một cái cũng không thể động. Không gian trói buộc. Đại Mặc đối mặt một chiêu này thời điểm tốc độ đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Như là lâm vào đầm lầy, Đại Vũ liền càng thảm hơn, trực tiếp bị định trụ. Đây cũng là phạm vi tính pháp tắc lực lượng đáng sợ. Cho dù là đến 1 vạn tên thống lĩnh cấp cường giả, Tiêu Mặc một cái ý niệm trong đầu ra cũng có thể đem định trụ một sát na. Chỉ bất quá tiêu hao theo nhân số tăng nhiều khẳng định sẽ lớn hơn. Siêu, một cái nhảy vọt, cái bóng giữa đường thoáng hiện một lần về sau. Tiêu Mặc thân thể liền như là trống rỗng xuất hiện, mà xa xa Đại Xâm hai con ngươi phun lửa nhìn qua. Chỉ có thể liều mạng thôi động thiên hỏa thiêu đốt Tiêu Mặc. Chết đi, một quyền, như là thổ hoàng sắc nham thạch cự nhân hữu quyền, ầm vang nện ở Đại Vũ đỉnh đầu. Thổ hoàng sắc ba động chớp mắt truyền lại tiến vào Đại Vũ nhục thân. Đại Vũ trong hai con ngươi còn có nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh thần thái trong mắt liền ảm đạm. Một quyền, miểu sát, Đại Vũ chân linh vừa muốn chạy trốn ra đến rất nhanh lại bị trói lại. Lần nữa ra quyền, một đấm Đại Vũ chân linh toàn bộ hóa thành màu xanh hiếm toái quang điểm. Tiêu tán chân trời, đây chính là ba động loại pháp tắc cường hãn. Như gió ba động, lớn ba động, hủy diệt gợn sóng đều thuộc về ba động loại pháp tắc. Cái này pháp tắc đơn thể công kích là tương đương bá đạo. Rất có xuyên thấu tính. Duy nhất thiếu hụt chính là cách. Khoảng cách càng gần uy năng càng mạnh. Thiếp thân cận chiến uy năng mạnh nhất. Trái lại nếu là khoảng cách quá xa. Trải qua khoảng cách dài suy yếu. Uy năng cũng giảm mạnh. Tu La. Người không chết thì là ta vong. Đại Xâm hai mắt cực độ oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Chờ mắt nhìn xem mình hai cái huynh đệ chết ở trước mặt mình. Cái này so giết hắn còn làm hắn khó chịu. A, Đại Xâm đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Đột nhiên, thương khung rung động động. Từng chút nổi lên vô số vòng gợn sóng. Như cùng ở tại trong tích tắc hướng thương khung màn trời bên trên ném vô số khỏa tảng đá. Ầm ầm tương đương trong chớp mắt. Hắc vượng giác vô số người liền phát hiện. Ngày hôm đó màn bên trên xuất hiện vô số viên hỏa hồng sắc tảng đá. Từng khỏa chừng to bằng cái thớt tảng đá tinh hồng như máu. theo kia màu đỏ tảng đá cực tốc hạ xuống còn không ngừng biến ảo bộ dáng. Hoặc là như cháy hừng hực hỏa cầu. Hoặc là như từng khỏa hình vuông màu đỏ thiên thạch. Độ cao ngưng thực địa tâm viêm. Thực chất hóa địa tâm viêm. Theo cái này vô số hỏa cầu ầm vang hạ xuống. Toàn bộ Hắc Vượng Giác nhiệt độ đã thăng lên đến một cái trình độ khủng bố. Phía ngoài nhất một chút đại sơn trong chớp mắt liền tự đốt. Còn có một số nhà dân cũng toát ra khói xanh. Toàn bộ Hắc Vượng Giác lúc này như là thiên hỏa địa ngục. Bầu trời đều là hỏa hồng sắc. Khắp nơi đều là tiếng la khóc. Chạy mau a! Đây là địa tâm viêm ngưng tụ thiên thạch. Bị đập trúng, ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại. Rất nhanh, vô số địa tâm viêm thiên thạch rơi đập đại địa. Toàn bộ Hắc Vượng Giác trong khoảnh khắc lâm vào biển lửa. Trong chớp mắt vô số phàm tục bị đốt thành cho bụi. Một số người muốn tránh đến trong sơn động. Nhưng ngay cả đại sơn đều thiêu đến da bị nẻ. Trên núi cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu hủy. Tiêu Mặc cực lực né tránh. Thúc làm thời gian gia tốc đến cực hạn. Miễn cưỡng tránh thoát từng khỏa địa tâm viêm thiên thạch. Dù vậy, hắn vẫn là cảm giác được chung quanh nhiệt độ lần nữa lên cao. Bích Miểu Giáp ẩn ẩn truyền đến phòng cảm giác. Đây là hạ phẩm tiên khí hộ giáp đến thiêu hủy biên giới điểm báo. Cái này đại sâm rất cẩn thận. Tiêu Mặc liếc qua cách đó không xa. Toàn thân bị tinh ngọn lửa màu đỏ bao quanh đại sâm. Lúc trước nếm qua một cái thiệt thòi nhỏ về sau. Đại sâm toàn thân chính là bị địa tâm viêm bao khỏa. Hình thành một tầng hỏa diệm áo giáp. Như cùng một cái nhộng. Đem nhục thân một mực hộ ở giữa. Kể từ đó, Tiêu Mặc muốn đột phá tầng tầng hỏa diễm phòng hộ liền khó khăn. Mà không gian chi nhận đối đại sâm tác dụng không lớn. Không gian trói buộc cũng liền có thể hơi chậm lại đại sâm tốc độ. Lúc này đã trở thành gân gà. Tu La, bản tọa trước hết là giết ngươi. Lại giết sạch ngươi lãnh địa bên trong tất cả con dân. Đại sâm hoàn toàn điên cuồng. Toàn thân dục hỏa, như là một tôn ma thần. Tàn sát ta lãnh địa bên trong tất cả con dân. Tiêu Mặc thần sắc âm lãnh. Câu nói này đâm trúng cấm kỵ của hắn. Thanh Long biến. Tiêu Mặc một tiếng gầm nhẹ. Lập tức toàn thân xuất hiện một tầng tinh mịn vảy màu xanh. Ánh lửa chiếu rọi xuống. Vảy màu xanh lóe ra phệ nhân quang trạch. Nhất là vuốt phải của hắn. Cũng trong khoảnh khắc trở thành long chảo. Rồng có chín giống như. Đầu giống như trâu. Sừng như hươu. Mắt giống như tôm. Tai tựa như voi. Cái cổ giống như rắn. Bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hồ. Theo Thanh Long biến ghi chép, nguyên tế 6 cỗ Thanh Long hài cốt sau hoàn toàn có thể hóa thân Thanh Long. Bây giờ mặc dù chỉ có một khối Thanh Long cánh tay phải xương, nhưng đã có Thanh Long sơ bộ uy năng. Ngay tại Tiêu Mặc Thanh Long biến thân cùng một thời gian, Bích Miểu Giáp bị địa tâm viêm thiêu đốt đến rạn nứt. Hóa thành vô số phiến rơi xuống. Lân phiến, nơi xa một mực cùng Tiêu Mặc giữ một khoảng cách đại sâm đầu tiên là sững sờ. Lập tức lại nhe răng cười. Tu La ngươi hộ giáp đã vỡ. Nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Huyết mạch chi lực vẫn là quá mức mỏng manh. Tại Bích Miểu Giáp dạn nứt chớp mắt. Kinh khủng nhiệt độ cao đập vào mặt. Giống như là nhảy vào lò luyện. Tóc, lông mi những này trực tiếp liền bị đốt đi. Thanh Long chảo, Tiêu Mặc không dám do dự, trực tiếp thôi phát Thanh Long tứ đại bí thuật một trong Thanh Long chảo. Cũng là bây giờ thủ đoạn mạnh nhất một trong. Cách lần trước thi triển Thanh Long chảo đã cực kỳ nhiều năm. Hiện nay Tiêu Mặc thực lực đã là tướng vực siêu cường giả. Trải qua nhiều năm rèn luyện, đối Thanh Long cánh tay phải xương độ dung hợp cũng càng cao. Thanh Long thứ nhất bí thuật có thể phát huy uy năng cũng tất nhiên càng lớn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.